Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78. Mau, đi tới, khụ khụ, đột nhiên nói, ta liền biết, bọn họ, ai, mở cửa, ta đáp ứng ngươi, dáng, như thế nào, hỏi, vì cái gì, lắc đầu, rất giống, phi, nói, hành, nói, nhạ, ngươi suy nghĩ cái gì, đúng rồi, tới, cảm ơn, từ từ, ngươi làm cái gì, không sai, lực lượng không đủ, hết chương.